chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3726, chương 3636, đánh mặt. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua nhìn thấy phía sau có một đạo lưu quang thì như lưu tinh giống. Như hướng hắn xông lại, không khỏi kinh hãi ồ một tiếng. Là ai tốc độ thế mà so Phong Tu nhanh hơn? Vương Đại Đông nhíu mày đường ngầm, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Cái này Bát Long Ngọc đuổi bên trong lại là Bạch Lăng mới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng Bạch Lăng mới đánh cược. Chợt sắc mặt tối đen, muốn thật làm cho Bạch Lăng mới thắng. Vậy hắn Vương Đại Đông đời này danh tiếng thì cho hủy. Dù sao chết đạo hữu, không chết bần đạo. Vương Đại Đông đôi mắt quay tròn chuyển động, quanh thân đồng dạng vây quanh tám đầu long khí. Sau đó hắn mãnh liệt xoay người, cầm trong tay tám đạo long khí, một quyền đánh ra, thiên địa kinh biến. Bạch Lăng mới lúc này đang đắc ý, Vương Đại Đông chợt xoay người để hắn mí mắt lắc một cái. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong tay quyền đầu hướng hắn oanh kích mà đến. Hắn thoáng cái liền trực tiếp đụng vào, cái này một vòng phía dưới, lôi kéo hắn Bát Long Ngọc đuổi trực tiếp bị nhất quyền đánh tan. Cả người hắn cũng đều hướng về sau bay rớt ra ngoài. Vương Đại Đông, người mẹ nó, Bạch Lăng mới trên không trung sóc này, các loại giữ vững thân thể sau không khỏi nổi giận, nhưng là Vương Đại Đông đã sớm thừa cơ bay càng xa. Thái Sơn trên đỉnh, người Bạch gia thấy thế, đều là nhảy dựng lên, chỉ trên màn hình Vương Đại Đông mắng to, hắn chơi xấu, nhưng bốn phía không người đáp lại bọn họ, khiến cái này tâm cao khí ngạo người Bạch gia nhất thời nổi giận không thôi. Lâm Tướng Thiên cau mày, Vương Đại Đông chỉ là ngắn ngủi lấy được đệ nhất, nhưng đây cũng là ngắn ngủi. Các loại Bạch Lăng mới tỉnh lại đến, muốn vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương Đại Đông cũng phát hiện cái giờ này, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào. Đằng sau theo Phong Tu cái này đại phiền toái, hắn cũng không nhàn mệt mỏi. Cứ như vậy theo đuổi không bỏ truy sau lưng Vương Đại Đông. Da mặt dữ tợn, trong bụng dị vật để hắn 10 phần khó chịu. Tâm lý hận không thể giết Vương Đại Đông. Làm lấy người trong thiên hạ, cái bụng thế mà lớn, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào tại cổ võ giới sống sót. Đáng giận, Vương Đại Đông, nào đó nhất định muốn bắt lại ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Phong Tu tại Vương Đại Đông đằng sau gầm thét lên, toàn bộ mặt biển đều đang sôi trào. Tại Vương Đại Đông phía trước, bình tĩnh mặt biển nhất thời xông ra mấy trăm đạo cột nước xoay tròn lấy đem Vương Đại Đông phía trước đường ngăn trở. Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một đạo kiếm quang, đem trước mắt chặn đường cột nước chặt đứt. Nhưng là cái này thời điểm, một đạo lưu quang theo Vương Đại Đông bên người lướt qua. Rõ ràng là Bạch Lăng mới. Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, vội vàng một kiếm chém ra. Một tòa sát lục kiếm cung lúc này bay ra, chấn tại Bạch Lăng đầu vuông đỉnh, đem Bạch Lăng mới đánh vào cái kia trong cột nước. Bạch Lăng mới khí muốn thổ huyết, vốn nghĩ thừa dịp Vương Đại Đông cùng Phong Tu giao thủ khe hở một lần hành động vượt qua Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông so với hắn ác hơn. Không chút do dự xuất thủ ngăn lại chính mình. Vương cũng là bởi vì Vương Đại Đông cái này vừa ra tay. Phong Tu tìm đến quay người, thoáng cái lướt đến Vương Đại Đông bên người. Một chân quét tới, nhất thời liền đem Vương Đại Đông quét bay ra ngoài. Đem mấy chục đạo ngút trời cột nước đụng gãy. Hoa, Vương Đại Đông trong miệng không khỏi phun ra một miệng lớn máu đặc. Phong Tu thân thể mạnh, một chân quét tới. Liền xem như thái núi cũng có thể chặn ngang. Hắn nếu không có thần long biến hộ thể, một cước này là đủ để hắn thánh thể sụp đổ. Mẹ trứng, Vương Đại Đông phun ra một búng máu. Mi tâm giữa ngột đất sụp mở ra một đạo ngăm đen vết nứt. bên trong lóe qua một vệt kim quang. Đây là Vương Đại Đông bí thuật tiên thiên ánh vàng. Thiên địa vạn vật không có gì không chạm. Cái này đạo kim mang bắn ra, trong thiên địa nhất thời thì tràn đầy sắc bén khí tức. Phong Tu đôi mắt nhất động, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ngũ hành điên đảo, hậu thổ thần quang, một đạo hào quang màu vàng đất nhất thời đem hắn thân thể bao khỏa. Lúc này, Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng phạch một cái bắn trúng hắn lồng ngực. Phong Tu đồng tử nhất thời co vào, không thể tin cúi đầu xem xét, phát hiện tại chính mình ngực chỗ có một cái lỗ nhỏ. Tinh hồng huyết dịch theo bên trong chảy ra, làm sao có thể, hắn không thể tin được. Vết thương này tuy nhiên không lớn, nhưng xác thực thật là để hắn thụ thương. Không chỉ hắn không tin, thì liền Thái Sơn phía trên tất cả mọi người không thể tin được. Không thể nào, Vương Đại Đông thế mà cái kia bị thương Phong Tu. Chẳng lẽ là ta hoa mắt, Vương Đại Đông thế mà bắt đầu phản kích. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn luôn là đang giả heo ăn hổ. Cái này so cũng qua âm. Lão tử muốn tố cáo hắn bật hách. Bốn phía nói nhỏ thanh âm truyền đến Lâm Tướng Thiên bọn. Họ trong tai, Lâm Tướng Thiên trao mày. Cái kia Bạch Lăng mới thừa dịp Vương Đại Đông cùng Phong Tu đánh nhau thời điểm đã lặng lẽ sờ đi. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Giờ phút này Vương Đại Đông thừa dịp Phong Tu thất thần thời điểm vội vàng tiếp tục đi tới. Chỉ là quay người đã nhìn thấy Bạch Lăng mới biến mất bóng lưng. Ta dựa vào, Vương Đại Đông trong nội tâm có câu MMP không biết có nên nói hay không. Cái này Bạch Lăng phương dã qua âm, bất chi bất giác liền chạy. Vương Đại Đông khí phổi đều muốn nổ. Muốn hắn Vương Đại Đông cho Bạch Lăng mới dập đầu cái kia là không thể nào. Đáng giận, muốn không phải Phong Tu lão bất tử này dây dưa không rõ. Chính mình có thể có bị động như vậy sao? Vương Đại Đông là càng nghĩ càng giận. Không ngừng gia tốc, nhưng tốc độ vẫn là kém không ít. Vương Đại Đông tâm lý thổ huyết. Khó trách Bạch Lăng mới dám cùng hắn đánh cược. Nguyên lai là có át chủ bài. Mà lúc này Đại Hàn vùng biển, mười mấy chiếc hạm đội trên mặt biển chạy lấy, thỉnh thoảng có đạn pháo phát xạ thanh âm truyền đến, nguyên lai là tại tiến hành quân sự diễn tập, Bạch Lăng mới cũng không có phát hiện nơi này dị dạng. Vẫn tại phía trước điên cuồng phi hành, không thể không nói, hắn cái này phi hành thuật pháp quả thực là biến thái. Tốc độ vậy mà không thua đại đế. Vương Đại Đông tốc độ cũng không thua đại đế, nhưng cùng hắn còn là có chút chênh lệch. Thái Sơn trên đỉnh, người Bạch ra một mặt ngạo nghễ. Vương Đại Đông thua định, nghĩ đến Vương Đại Đông cho Bạch Lăng mới quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông một màn kia bọn họ thì rất hưng phấn. Bốn phía người cũng cho rằng Vương Đại Đông thua định, cũng không khỏi phải xem hướng Lâm Tướng Thiên bọn họ bên kia. Mang trên mặt trêu tức nụ cười, muốn là Vương Đại Đông thua, thì tương đương với Lâm gia thua. Mọi người suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, Lâm Tướng Thiên bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, giống như có lẽ đã dự liệu được xuống tràng. Lâm Tướng Thiên, Vương Đại Đông nhưng là muốn thua, đồng vị đế kinh bốn đại hào tộc Lương gia Lương Tĩnh Nguyên. Cười lạnh giễu cợt nói. Lâm Tướng Thiên bắt đầu lo lắng, sắc mặt không tốt nhìn lấy Lương Tĩnh Nguyên, thì làm tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông tất thua một khắc này. Lúc này dị biến nảy sinh, Bạch Lăng mới đã buông lỏng cảnh giác, ngay tại đắc ý, cái kia biết rõ mấy trăm miếng tên lửa kéo lấy sương mù màu trắng đem trước mặt hắn phong tỏa. Chờ hắn lấy lại tinh thần đã muộn, hắn trong nháy mắt thì đụng vào một cái đạn pháo. Oanh, tiếng nổ vang nhất thời vang tận mây xanh. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Cái này mẹ nó quả thực cũng là tai bay vạ gió. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái kia điện tử trong màn hình nở rộ khói lửa. Người Bạch ra mặt tựa như ăn SSJT đồng dạng khó coi. Đang nhìn những cái kia trào phúng Lâm Tướng Thiên bọn họ người.